Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 354, không muốn chết lăn về kinh đô, ba canh cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Ngụy Bần nghĩ nghĩ nói ra, đã dạng này, chuyện này cũng không cần ngươi động thủ, ta sẽ đích thân phái người động thủ, ngươi chỉ phải cho ta cung cấp một số phụ trợ là có thể. Là, ta đã biết. Trương Soái liền vội vàng gật đầu cúi người nói. Trương Soái khóe miệng hiện ra băng lãnh. Diệp Thần a, Diệp Thần để ngươi nghiêu bức. Lần này đắc tội Ngụy thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Lần trước bị Diệp Thần nhục nhã. Tuy nhiên Trương Soái mặt ngoài nhận sở, nhưng là đối Diệp Thần vẫn là vô cùng hận. Lần này, kinh đô đại thiếu tự mình động thủ. Hắn tin tưởng Diệp Thần coi như phách lối nữa, cũng không thể nào là Ngụy Bân đối thủ. Trương Soái vừa rời đi, Ngụy Bân gọi tới một người trẻ tuổi. A Báo, ngươi giúp ta giết một người. Người này tư liệu ngươi trực tiếp tìm Trương Soái muốn là được rồi. Là thiếu gia, A Báo trước kia là một tên thái quyền quyền vương. Thực lực phi thường khủng bố. Tại kinh đô, A Báo đã giúp Ngụy Bân xử lý không ít người. Có nguyên nhân vì một số việc nhỏ đắc tội Ngụy Bân. Cũng có cùng Ngụy Bân đoạt nữ nhân. Tóm lại, hắn cũng là Ngụy Bân một sát thủ. Chỉ cần hắn muốn giết người, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. A Báo có liên lạc Trương Soái. Ngươi biết Diệp Thần bây giờ ở nơi nào sao? Trương Soái nói ra, vừa mới ta có cái tiểu đệ. Nhìn hắn cùng bạn gái đi Tây Đảo nhà hàng. Đem địa chỉ cùng bao xương của bọn họ nói cho ta biết. A Báo lạnh lùng nói. Trương Soái đương nhiên biết A Báo vì cái gì cùng hắn muốn Diệp Thần địa chỉ. Diệp Thần, để ngươi phách lối. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi đã ăn xong cơm tây. Hai người đi ra nhà hàng. Lúc này, nhà hàng cách đó không xa ra cùng một chỗ tai nạn xe cổ. Toàn bộ đường cái đều bị chặn gắt gao. Muốn không, chúng ta đi tàu địa ngầm về nhà đi. Tô Uyển Nghi nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai người hướng mấy trăm mét chạm tàu điện ngầm đi đến. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi run lên. Quảng cáo, Diệp Thần lôi kéo Tô Uyển Nghi tay. Khóe mắt quét nhìn lại nhìn về phía sau lưng. Uyển Nghi, ta muốn ăn đồ ngọt. Người đi giúp ta đến trước mặt McDonald's. Ad mua cái ngọt ống đi. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Tốt, người chờ ta một chút. Nhìn đến Tô Uyển Nghi rời đi. Diệp Thần thì là bất động thanh sắc đi vào một bên một cái nhà vệ sinh công cộng. Nhìn đến Diệp Thần tiến vào nhà vệ sinh công cộng. A Báo trên mặt hiện ra nụ cười lạnh như băng. Đây chính là chính ngươi muốn chết. A Báo đi tới nhà vệ sinh công cộng cửa. Theo bên cạnh lấy qua một cái thẻ bài. Nhà vệ sinh công cộng bảo hành. Sau đó, A Báo theo sát lấy Diệp Thần đi vào phòng vệ sinh. Vừa mới đẩy cửa đi vào, hắn liền khiếp sợ nhìn đến Diệp Thần đang đứng tại cửa ra vào. Trêu tức nhìn lấy chính mình. Làm sao có thể? A Báo thế nhưng là nhận qua chuyên môn huấn luyện. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình theo dõi Diệp Thần làm sao lại bị đối phương phát hiện. Càng kinh ngạc là, đối phương lá gan đã vậy còn quá lớn. Biết rất rõ ràng bản thân bị theo dõi lại còn dám đi không có người nhà vệ sinh. Người theo ta rất lâu đi. Nói đi, theo ta có chuyện gì? Nói thực ra đi ra. Ta có thể lưu lại ngươi một cái mạng chó. A Báo hít sâu một hơi. Nguyên bản, A Báo coi là Diệp Thần cùng hắn giết chết những cái kia công tử bột không hề khác gì nhau. Không nghĩ tới thực lực của đối phương vượt xa hắn mong muốn. Bất quá A Báo cũng không hoảng. Đối với giết chết Diệp Thần, lòng tin của hắn vẫn là vô cùng đủ. Tiểu tử, ngươi thật vô cùng ngu xuẩn. Biết ta theo ngươi, còn dám tới chỗ không có không ai. Nơi này chính là cái chết của ngươi. Tiếng nói vừa ra, A Báo lắc một cái tay áo. Một thanh sắc bén dao găm xuất hiện ở trong tay hắn, trực tiếp hướng về Diệp Thần vị trí hiểm yếu đâm tới. Một đao kia trực tiếp đâm về Diệp Thần muốn hại. Diệp Thần ánh mắt bên trong lãnh ý càng đậm. Hắn nhìn ra đối phương là lấy mạng của hắn. Mắt thấy dao găm khoảng cách vị trí hiểm yếu còn có một tấc khoảng cách. Diệp Thần đột nhiên động. Cổ tay của hắn vừa nhấc, trực tiếp bắt lấy A Báo cổ tay. Cảm nhận được cổ tay truyền đến thấu xương đau đớn, A Báo trong mắt tràn đầy chấn kinh. Diệp Thần phản ứng quá nhanh, nhanh đến để hắn đều vô cùng giật mình. Mà lại Diệp Thần lực đạo trên tay cũng là để A Báo hít một hơi lãnh khí. Hắn hiểu được hôm nay chính mình áp vào thiết bản. A Báo lạnh hừ một tiếng, một cái đá nghiêng, trực tiếp đá hướng Diệp Thần lồng ngực. Thế mà chân của hắn vừa mới đến giữa không trung, răng rắc, một đạo cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên. A Báo một cái lảo đảo, đúng là quỳ gối Diệp Thần bên người. Bắp chân chỗ truyền đến thấu xương đau đớn. Hắn có thể cảm giác được xương đùi của chính mình gãy. Diệp Thần cổ tay vừa dùng lực, A Báo cổ tay bị đau, buông lỏng tay ra, dao găm cũng rơi vào Diệp Thần trong tay. Cổ tay rung lên, Diệp Thần chủy thủ trong tay đến tại A Báo trên cổ. Nói đi, là ai phái người tới? A Báo sắc mặt trắng bệch, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá mạnh. Hắn nhưng là Thái Quyền Quyền Vương, tại Diệp Thần trước mặt vậy mà một hiệp thì cắm. Hừ, muốn tại miệng ta bên trong lời nói khách sáo, nghĩ cùng đừng nghĩ. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Thật sao? Ở trước mặt ta, không có người có thể không há mồm. Ba ba ba. Diệp Thần ngón tay chỉ tại A Báo trên người mấy cái huyệt vị phía trên. Trong nháy mắt, A Báo cảm giác trên thân liền như là vô số con kiến tại cắn xé hắn đồng dạng. A a a, A Báo phát ra tiếng kêu thống khổ. Chăm chú ủng hộ 3 phút. A Báo thì tất cả đều bàn giao. Loại đau khổ này quá khó tiếp thu rồi. Căn bản không phải người có thể chịu được. Quảng cáo, Diệp Thần lạnh lùng nói. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Nếu không ngươi sẽ chết so hôm nay thống khổ hơn. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng, A Báo trong lòng cũng là run lên. A Báo nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một cái như thế ánh sáng mặt trời nam hài, vậy mà nắm giữ khủng bố như vậy thủ đoạn. Ngụy thiếu gia thân phận cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiểu tử ta có thể nói cho ngươi thì nhiều như vậy. Diệp Thần đối với kinh đô Ngụy gia cũng không có ấn tượng gì. Bất quá nếu biết hậu trường người thao túng là ai, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ngươi cái kia họ Ngụy thiếu gia, thì âm là nữ nhân của ta. Nếu như không muốn chết, cút ngay lập tức về kinh đô. A Báo không nghĩ tới Diệp Thần biết Ngụy thiếu gia thân phận còn như thế kiên cường. Hắn nhẹ gật đầu. Tốt, ta sẽ dẫn đến. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, bất quá lại không nói gì. Diệp Thần cười lạnh nói. Sát thủ không ngừng ngươi một cái đi. Có phải hay không trận này tai nạn xe cộ các ngươi là chuẩn bị cho ta? Một đường lên, ngươi còn bố trí không ít sát thủ. Nghe được Diệp Thần, A Báo biến sắc, Diệp Thần lại trêu tức nói ra. Đáng tiếc các ngươi tính sai. Ca không đi mặt đất. Nghe Diệp Thần, A Báo có chút mộng bức. Nói Diệp Thần ung dung đi ra phòng vệ sinh. Lúc này, Tô Uyển Nghi chính cầm lấy ngọt ống bốn phía tìm Diệp Thần. Uy, ngươi chạy đi đâu rồi? Tô Uyển Nghi nói. Diệp Thần cười cười, đi một chuyến nhà vệ sinh. Đối trên đường kẹt xe trong mắt. Chúng ta từ trên trời đi. Từ trên trời đi. Tô Uyển Nghi sửng sốt một chút. Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi ngồi đấy thang máy đi tới Ức Đạt mái nhà. Trên lầu chót, có cái chuyên môn bãi đậu máy bay. Sau 10 phút, một trận máy bay trực thăng bay tới. Diệp Thần cười cười, hoan nghênh lấy ta phi cơ trực thăng riêng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.